Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Phần 54. Dụng cụ phía trước đèn sáng màu xanh biếc. Nói cách khác không có nói sai. Sư Vương khiếp sợ nhìn một màn này. Hắn dùng một lần điện giật cùng tại như vậy dài hơn bột nở trước mất mặt. Không phải vì đổi kết quả này. Sư Vương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta không tin. Vừa rồi nàng rõ ràng liền nói nàng có bí mật. Sư Vương cắn chặt răng. Ngươi bí mật là cái gì? Triệu Hề Hề đem dán ở chính mình huyệt thái dương thượng đồ vật cầm xuống dưới. Ngươi dùng một lần. Ta dùng một lần. Thực công bằng. Sư Vương đem dụng cụ cầm qua đi. Dán ở chính mình huyệt thái dương. Ngươi hỏi, Triệu Hề Hề căn bản không có do dự. Mở miệng nói, thúc thúc, ngươi là hảo yêu quái sao? Sư Vương nghiến răng nghiến lợi. Trước nay không nghĩ tới chính mình còn sẽ đối mặt loại này, vấn đề. Hắn cắn chặt răng, nói là trước mặt đèn lại một lần sáng hồng quang. Cũng may điện giật bị hủy bỏ, cho nên không có điện giật. Triệu Hề Hề thuần túy là vô tri giả không sợ. Sau đó mang lên dụng cụ. Lúc này đây Sư Vương hỏi. Triệu Hề Hề, ngươi bí mật là cái gì? Triệu Hề Hề lập tức không cao hứng. Chúng ta nói tốt, không hỏi bí mật. Ngươi xem ta đều không có hỏi ngươi bí mật. Mặt khác trưởng lão, ngoặc kép, trường học lão sư, ngoặc kép. Sư Vương lại một lần mở miệng nói, Triệu Hề Hề, ngươi bí mật là cái gì? Trả lời vấn đề này, Triệu Hề Hề phi thường không cao hứng, gục xuống đầu cúi đầu, nói, bí mật của ta. Triệu Hề Hề quay đầu nhìn bên cạnh mấy cái lão sư, nói, ta trộm mà đem dâu xồm lão sư cho ta họa đánh 0 phân, đổi thành 100 phân. Bởi vì ta họa thật sự thực hảo. Là dâu xồm lão sư không có nghe ta giảng. Sư Vương, ngoặc kép, ai phải nghe ngươi này tiểu phá hài nhi chuyện này. Triệu Hề Hề nhìn về phía dâu xồm lão sư. Dâu xồm lão sư, ta trở về lại nhiều họa hai chương cho ngươi. Ngươi không cần sinh khí nga, dâu xồm lão sư. Ngoặc kép, không không không. Ta hiện tại không sinh khí. Bất quá ngươi khả năng đem mặt khác một con yêu quái tức chết rồi. Triệu Hề Hề trước mặt đèn lại một lần sáng màu xanh biếc. Lúc này Triệu Hề Hề còn không quên cùng cọp con nói, làm như vậy là không đúng. Cọp con, ngươi không cần cùng ta học cái xấu nga. Ta về sau đều không thể làm như vậy. Sau đó liền nhìn đến trước mặt đèn sáng màu đỏ. Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu bị máy móc đương trường vạch trần. Náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Mà lúc này Triệu Hề Hề còn không có quên. Thúc thúc tới phiên ngươi. Đối diện rõ ràng chính là một nhân loại ấu tể. Hắn lúc này đây lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Hắn trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, phía trước nghe nói Hổ Vương đã tới trường học, tới đi tím này hai cái ấu tể, khẳng định là hắn làm. Sư Vương lập tức liền cảm thấy chính mình khả năng chung bẫy dập. Vì thế nói, lúc này đây có thể là ta hiểu lầm mần ni, thực xin lỗi. Trì hoãn đại gia thời gian, Triệu Hề Hề nói, thúc thúc, ngươi vì cái gì nói chuyện này? Không tới sao, thúc thúc, ta cũng muốn biết ngươi bí mật, vừa rồi đều nói tốt không hỏi bí mật. Ngươi hỏi bí mật của ta, ta cũng muốn hỏi ngươi bí mật. Triệu Hề Hề chu khuôn mặt nhỏ, đặc biệt không cao hứng. Nhưng mà Sư Vương không có cấp Triệu Hề Hề cơ hội này. Phía trước ngươi nói ngươi một lần ta một lần, ta một lần ngươi một lần. Chúng ta hiện tại đã huề nhau, Triệu Hề Hề, ngoặc kép, Sư Vương từ cái này đáng chết văn phòng ra tới thời điểm. Trong lòng càng thêm hận Hổ Vương, Hắn cảm thấy này hết thảy đều là Hổ Vương vì làm hắn mất mặt làm ân y, nhưng là Hổ Vương khẳng định vẫn là không biết cọp con thân phận thật sự, khẳng định cũng không biết hắn trên người cất giấu bí mật. Sư Vương nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên khói mù. Ngay sau đó phía sau truyền đến một cái ngọt ngào thanh âm. Thúc thúc, Sư Vương quay đầu lại, liền nhìn đến Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu cùng cọp con hướng tới hắn đã đi tới. Không chỉ có như thế, nhân loại ấu tể còn mở miệng nói, thúc thúc, hôm nay sư nhãi con không có tới trường học đi học. Ngươi có biết hay không hắn vì cái gì không có tới? Có phải hay không sinh bệnh? Triệu Hề Hề mở miệng nói, tuy rằng không thích sư nhãi con, nhưng là hôm nay lão sư hỏi, cho nên nàng cũng hỏi một chút sư nhãi con ba ba. Sư Vương đặc biệt không nghĩ cùng này nhân loại ấu tể nói chuyện, nhưng là mặt khác yêu quái đều nhìn hắn, nếu không trả lời ngược lại sẽ có vẻ hắn khí lượng tiểu, cùng một nhân loại ấu tể không qua được. Vì thế Sư Vương lộ ra hiền lành tươi cười, hắn bị cảm cho nên ở nhà nghỉ ngơi. Ngươi nếu là tưởng hắn có thể đi nhà của chúng ta nhìn xem monster, Triệu Hề Hề đương nhiên nói. Không nghĩ hắn, ta cùng hắn quan hệ không tốt, Sư Vương. Ngoặc kép, ta một trưởng đi xuống, ngươi khả năng sẽ chết. Nhưng mà hắn chỉ là một ánh mắt, cọp răng kiếm đã bất động thanh sắc mà chắn nhân loại ấu tể trước mặt. Đáng chết. Chương 46 làm tiểu hài tử Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu chính là muốn hỏi một chút sư nhãi con vì cái gì không có tới trường học, đến nỗi tưởng niệm sư nhãi con, đó là không có khả năng tưởng niệm. Triệu Hề Hề nhưng mang thù, nàng còn nhớ rõ cọp con mắng cọp con sự tình, bất quá Triệu Hề Hề nghe được sư nhãi con ba ba nói sư nhãi con bị cảm, liền đối sư nhãi con ba ba nói, kia thúc thúc đưa sư nhãi con đi bệnh viện chích đi. Bị cảm chích thì tốt rồi, sư nhãi con ba ba. Ngoặc kép, ngươi lời này ta vô pháp tiếp. Vừa rồi rõ ràng chính là không chết không ngừng đối thủ một mất một còn. Như thế nào đột nhiên liền lại quan tâm nhân gia nhi tử, lại còn có như thế tình ý chân thành mà đề kiến nghị. Triệu Hề Hề nói xong về sau, mang theo cọp con liền hướng trong phòng học đi rồi. Thực mau liền đến cơm trưa thời gian. Hôm nay cọp con muốn đem thịt ngậm đến góc đi ăn, đã bị Triệu Hề Hề kéo lại. Triệu Hề Hề nhỏ giọng mà nói, chúng ta làm tiểu hài tử, ăn cơm đều phải giống ta như vậy ăn. Triệu Hề Hề hiện tại thời khắc đều nhớ rõ, cọp con là mặt ngoài là cọp con, nhưng là trên thực tế hắn đã trộm biến thành tiểu hài tử. Làm tiểu hài tử cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể làm, yêu cầu học rất nhiều chuyện. Triệu Hề Hề chính là như vậy lại đây. Cọp con hiện tại trước học đi đường, Triệu Hề Hề khi còn nhỏ cũng học. Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu tuy rằng không có nói ra, nhưng là vẫn là vì chính mình hảo bằng hữu cảm thấy mệt mỏi quá nga. Bởi vì đương tiểu hài tử muốn học đồ vật thật nhiều, tỷ như nói muốn học đi đường, muốn học lấy chiếc đũa ăn cơm, còn muốn học đánh răng rửa mặt mặc quần áo, ngẫu nhiên còn muốn quét rác, có chút thời điểm còn muốn làm bộ nhìn không ra tới đại nhân ở nói dối từ từ. Này đó đều là do trường học giáo ABCD còn muốn khó. Cho nên Triệu Hề Hề quyết định, muốn giúp bạn tốt, trợ giúp bạn tốt là một cái tiểu hài tử. Cọp con kim hoàng sắc con ngươi nhìn Triệu Hề Hề. Triệu Hề Hề thực nghiêm túc nói, về sau không thể đi trong một góc ăn cái gì, ngươi cần thiết ở cái bàn nơi này ăn, nếu là biến thành tiểu hài tử, sau đó ngồi xổm góc ăn cái gì, các đại nhân sẽ cười, khẳng định sẽ hoài nghi cọp con không phải nhân loại tiểu hài tử. Triệu Hề Hề lần đầu tiên đi tham gia mụ mụ chúng nó khóa, chính là cái kia nói cọp con là Đông Bắc Hổ khóa. Lúc ấy lão sư lời nói, Triệu Hề Hề hiện tại còn nhớ rõ, tới một cái tiểu hài tử. Ở đây các vị đều có thể là yêu quái. Duy độc tiểu hài tử này là xác định là nhân loại, nàng lúc ấy không hiểu lắm. Vì cái gì liền nàng xác định là người, cho nên sau lại tan học về sau còn hỏi mụ mụ. Mụ mụ liền nói cho nàng, sở hữu yêu quái khi còn nhỏ đều không thể biến thành người. Muốn thành niên về sau mới có thể hóa hình. Hóa hình về sau liền trực tiếp là người trưởng thành rồi. Triệu Hề Hề nhớ kỹ chuyện này. Hóa hình tương đương người trưởng thành. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Triệu Hề Hề hôm nay bị sư vương hỏi cọp con có hay không hóa hình. Triệu Hề Hề phản ứng đầu tiên chính là không có a. Bởi vì cọp con không có biến thành người trưởng thành. Hắn chỉ là một cái tiểu hài tử, nhân loại tiểu hài tử, cho nên nó biến thành là nhân loại tiểu hài tử, không phải người trưởng thành, cho nên liền không phải hóa hình. Vốn dĩ Triệu Hề Hề còn tưởng rằng chính mình muốn nói dối. Kết quả sư vương hỏi vấn đề này, Triệu Hề Hề nhưng cao hứng, đương nhiên liền nói lời nói thật. Triệu Hề Hề chính mình cảm thấy chính mình là đúng, chính nàng đều cảm thấy chính mình không có nói sai. Máy phát hiện nói dối sao có thể chắc ra tới. Bất quá Triệu Hề Hề cảm thấy vẫn là không thể làm những người khác biết cọp con biến thành nhân loại ấu tể, bởi vì khác yêu quái đều thành niên về sau mới có thể hóa hình biến thành người. Cọp con hiện tại liền biến thành nhân loại ấu tể. Khác yêu quái có thể hay không không thích hắn nha. Triệu Hề Hề đời này chịu quá lớn nhất trắc trở. Chính là ở nguyên bản nhà trẻ thời điểm không bị mặt khác tiểu bằng hữu thích. Cái loại cảm giác này đặc biệt khó chịu. Cho nên ở Triệu Hề Hề cảm nhận chung, mỗi lần xếp hạng đằng trước chính là hy vọng cọp con có rất nhiều bằng hữu. Mặt khác yêu quái đều thích hắn. Cọp con tuy rằng không rõ vì cái gì nhất định phải ở cái bàn bên này ăn thịt, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà ngậm thịt, ngồi ở trên bàn, sau đó cảnh giác mà nhìn chung quanh. Lúc này mới bắt đầu ăn thịt. Triệu Hề Hề nhìn cọp con tiểu lão hổ từng ngụm mà ăn thịt. Cảm thấy kỳ thật đương cái tiểu lão hổ không lo nhân loại ấu tể khá tốt. Bởi vì đương tiểu hài tử về sau liền không thể như vậy từng ngụm mà ăn. Bởi vì mụ mụ nói, mỗi khẩu cơm muốn nhai 20 hạ, bằng không bụng tiêu hóa không được. Triệu Hề Hề một bên ăn cơm một bên ở trong lòng số 1, 2, 3, chờ đến 20 hạ, mới nuốt xuống đi. Sau đó ăn xong một ngụm mani, cho nên nàng vô luận là ở nhà trẻ vẫn là ở bên này ăn cơm trưa, vĩnh viễn đều là nhất, vãn cơm nước xong. Bất quá, hôm nay Triệu Hề Hề còn nhớ rõ một cái chuyện rất trọng yếu. Sinh hoạt lão sư thấy nàng đem mâm cơm, lá cải, thịt ti đều ăn đến sạch sẽ, chuẩn bị lại đây thu chén đũa. Kết quả nàng mới vừa đi đến Triệu Hề Hề trước mặt liền nghe được Triệu Hề Hề nói. Lão sư ta có thể lại muốn một phần sao? Ta không có ăn no. Sinh hoạt lão sư bị này ngọt ngào tiểu nãi âm cấp manh tới rồi. Lập tức liền lại cho nàng đánh một phần. Lão sư còn học tiểu hài tử nói chuyện, đương nhiên có thể. Ngươi đều vất vả như vậy học tập, đương nhiên muốn ăn no mới được nga. Triệu Hề Hề thực tán đồng gật gật đầu. Nhưng là nàng lại đánh một phần, lại không phải chính mình muốn ăn. Tuy rằng thật sự có điểm không ăn no. Buổi chiều tan học như cũ là trước tiên 1 giờ tan học, Bất quá lúc này đây cọp con cùng Triệu Hề Hề lưu tại trong trường học chờ Triệu Hề Hề ba ba mụ mụ tới đón Triệu Hề Hề. Sinh hoạt lão sư ngồi ở cách đó không xa, cùng bảo vệ cửa bảo an chơi mặt trược. Hai cái nhãi con bên này nói chuyện phiếm, vốn dĩ chính là bọn họ ở trong trường học mặt là đến nơi. Cũng không cần can thiệp bọn họ làm cái gì. Mà lúc này, Triệu Hề Hề thần bí hề hề mà lôi kéo cọp con. Nói, cọp con, chúng ta đi tìm đại cẩu cẩu. Triệu Hề Hề còn nhớ rõ đại cẩu cẩu cứu bọn họ hai cái. Thượng một lần chính là ở bên này nhìn đến đại cẩu cẩu. Bọn nhỏ cảm nhận chung là sẽ không cân nhắc lúc này đây có thể hay không gặp được loại chuyện này. Bọn họ nghĩ đến cái gì, lập tức liền sẽ đi làm ẩn y. Cọp con cũng nhớ tới đêm qua ở Triệu Hề Hề trong nhà nhìn đến ảnh chụp. Vì thế nói, hảo, vì thế Triệu Hề Hề cõng cặp sách, mang theo cọp con, cùng bảo vệ cửa thúc thúc nói, thúc thúc, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm đại cẩu cẩu. Bảo vệ cửa sờ soạng một chương mặt trược, nói, không được, cùng lão sư nói, muốn ngươi ba mẹ tới đón ngươi mới có thể đi. Chính ngươi không thể một người đi ra ngoài Nga, Triệu Hề Hề. Chính là ta phi thường sốt ruột, ta cùng cọp con cùng nhau đi ra ngoài. Bảo an thúc thúc cũng nói, cọp con cũng còn chỉ là ấu tể, không thể cùng nhau đi ra ngoài, Triệu Hề Hề gục xuống đầu nhỏ. Vậy được rồi, mấy cái chơi mặt trược yêu quái nháy mắt cảm thấy chính mình làm tội ác tay chơi sự tình. Cũng may lúc này, xuất hiện một cái thực hùng hậu thanh âm. Triệu Hề Hề, ngươi nghĩ ra đi làm cái gì? Cọp con không nhiều lắm ngôn không nhiều lắm ngữ, nhưng là lúc này đã chắn Triệu Hề Hề trước mặt. Hổ vương, ngoặc kép. Này tiểu phá nhãi con rốt cuộc vì cái gì như vậy không thích hắn? Rõ ràng là một cái đoàn đội. Triệu Hề Hề quay đầu, liền thấy được hổ thúc thúc, lập tức liền nở nụ cười, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nghiêng nghiêng đầu, vui vẻ đến nói, hổ thúc thúc hảo, hổ vương, như thế nào đột nhiên nhìn đến ta như vậy cao hứng? Nhân loại ấu tể tuy rằng đối hắn ý kiến không lớn, nhưng là rõ ràng còn ghi hận lúc trước hắn nói cọp con là hỗn huyết lão hổ yêu quái sự tình. Cho nên lần đầu tiên thấy nàng như vậy vui vẻ, còn có điểm không thói quen. Triệu Hề Hề, bởi vì ta phát hiện hổ thúc thúc thật là cái hảo yêu quái. Cái gì đều còn không có làm, đã bị đeo đỉnh đầu chụp mũ hổ thúc thúc. Vì cái gì nha? Ngoặc kép. Hết chương.